mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bản tính hạ đẳng của tác giả Hồi Nam Tước, chương 70. Bên tai là tiếng khóc răm rứt của trẻ em. Tôi tỉnh lại từ trong u ám, cúi đầu xuống, tầm mắt mơ màng, ý thức không rõ. Khóc cái gì? Không phải đã cho mày táo rồi à? Ăn đi. Giọng nói này, tầm nhìn trở nên rõ hơn một chút. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là một thiết bị phức tạp, 6 kiếp nổ màu sắc khác nhau, nối với một miếng plastic to màu xám. Giữa miếng plastic có lắp một màn hình điện tử, giờ đang hiện lên một con số 2 đỏ tươi. Thiết bị này và tôi bị quấn chặt vào nhau bằng nhiều dòng băng keo trong suốt. Chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã từng thấy heo chạy. Khi tôi nhận ra được cái này có thể là cái gì thì tỉnh táo lại trong nháy mắt, da đầu muốn nổ tung. Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện mình vẫn còn ở trong nhà an toàn. Màn cửa đã được kéo hết lên, làm hiện ra sự tối tăm bên trong. Trên người tôi quấn đầy băng dán, trên miệng cũng chẳng tha. Tôi bị cột vào một cái ghế ăn, không thể động đậy được. Mà Hạo Hạo thì ngồi ở trên ghế sofa, cách đó không xa, trong tay cầm một quả táo đỏ rực, dáng vẻ muốn khóc mà lại không dám khóc lớn tiếng, nhìn đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Cũng may trường mắt hơi sưng đỏ ra thì tạm thời không nhìn ra được trên người cậu bé có vết thương nào. Ngoan ngoãn chờ ở đây, đói thì ăn táo, nếu dám động đậy tao sẽ đánh chết mày, nghe chưa? Người đàn ông giơ tay lên uy hiếp, thấy cậu bé co rúm người lại rồi liên tục gật đầu thì hài lòng xoay người đi. Khuôn mặt thật thà chất phát, không cho người ta nhận thấy cảm giác công kích. Da cậu ta đen hơn trước đây không ít, đuôi lông mày có thêm một vết sẹo. Tuy tôi đã nhận ra được cậu ta thông qua giọng nói, nhưng khi phát hiện ra là Mochi, tôi vẫn cảm thấy kinh ngạc. Dù đứng trước mặt tôi là Kim Thần Tử thì tôi cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Cho đến bây giờ, tôi vẫn có thể nhớ rõ ràng cảnh tượng 4 người chúng tôi cùng ăn cơm ở quán ăn ngoài trời trước khi Trần Kiều chết. Tôi biết cậu ta rất trung thành với nhà họ Kim. Tôi cũng biết cậu ta căm hận cảnh sát từ trong xương tủy. Nhưng tôi vẫn không ngờ rằng cậu ta sẽ đi đến nước này. Ôi chao, anh Ninh, tỉnh rồi à? Cậu ta đi qua chỗ tôi, bật cái máy ảnh đang nhắm thẳng vào tôi ở trên bàn lên. Tốt nhất là anh không nên lộn xộn. Dưới ghế là thiết bị cảm ứng, anh mà đứng lên thì nó sẽ nổ ngay. Vốn còn hy vọng một tia may mắn, cậu ta vừa nói như vậy thì cũng coi như là đã xác định thứ trên người tôi đúng là bom. Trong giây lát, đừng nói là cúi đầu, ngay cả hít thở tôi cũng bắt đầu làm thật nhẹ nhàng. Tôi hạ mắt xuống, chỉ thấy ba cái kiếp nổ kéo dài xuống dưới, dường như kéo đến tận chân ghế. Biết đây là cái gì không? Mochi đi đến trước mặt tôi, nhét vào tai tôi một cái tai nghe không dây. Cây dây sao? Giọng của cậu ta và Kim Thần Tự chồng lên nhau. Cả thế giới sẽ nhìn thấy mày bị nổ tung thành từng mảnh như thế nào. Chào mừng mày đến với live stream của tao. Tôi ngây ra, chạm mất mấy nhịp mới hiểu ra tác dụng của chiếc máy quay và ý tứ trong câu nói của bọn chúng. Máy quay dùng để live stream. Kim Thần Tự muốn cho cả thế giới xem màn báo thù này, để cho tất cả mọi người đều biết đối nghịch với nhà họ Kim thì sẽ có kết cục như thế nào. Tên điên, hắn ta với Âu Khả Lam quả nhiên là chị em, kẻ nào cũng điên hết. Thầy Quý, thầy có đang nghe không? Giọng của Kim Thần Tự vang lên. Không ngờ rằng chúng ta lại có thể liên hệ với nhau bằng cách này. Kỹ thuật hiện đại thật là thần kỳ nhỉ. Trên miệng tôi quấn băng dính nên vốn không thể trả lời hắn ta, mà hắn ta thì cũng không cần câu trả lời của tôi, nhiệt tình giao lưu với người xem của hắn. Trân trọng giới thiệu với mọi người, đây là tác phẩm mới của ngài Sakamoto, vẫn luôn kiêu ngạo. Tên là Trong Sáng. Tôi tin rằng đã có vài người dùng cách đặc biệt để nhìn thấy bức họa này. Đúng thật là rất đẹp. Nhưng tiếc rằng bức họa này đã định sẵn, chỉ có thể tồn tại đến ngày hôm nay thôi. Trong âm thanh vọng tới có lẫn tiếng chuông trầm và dài, gõ tất cả 3 tiếng, báo hiệu 3 giờ chiều. Ồ, hình như ngài Sakamoto cũng đã vào xem livestream. Xem ra ngài ấy đang rất giận. Sợ quá đi. Miệng nói sợ, nhưng hành động của Kim Thần Tự thì không hề dè dặt chút nào. Tập đoàn Hợp Điên đã không còn tồn tại nữa. Hợp tác với ngài cũng kết thúc từ đây. Tôi không nghĩ là tôi cần phải tuân thủ hứa hẹn trước đây nữa. Nếu ngài không thể làm một vị khán giả yên tĩnh, thì tôi sẽ kích ngài ra ngoài đó. Đây không phải livestream bình thường. Tôi nhớ lại vài tin tức và bộ phim đã từng xem qua. Internet bên ngoài Internet không thể được tìm thấy bởi công cụ tìm kiếm, mà cần phải có công cụ đặc biệt thì mới có thể đăng nhập vào các trang web đã được mã hóa. Nơi đó là thiên đường của các loại tội phạm, cũng là cái nôi của tội ác. Để phân biệt nó với mặt sáng sủa của mạng Internet, người ta gọi nó là dark web. Nhất định là Kim Thần Tự đang lợi dụng dark web để livestream. Vậy nên Sakamoto mới nghe phong thanh nhanh đến vậy. Nếu đã thế thì Nghiêm Sương đâu? Cô ấy giỏi hát như vậy, liệu đã tra ra được cái livestream đặc biệt này chưa? Nhìn về phía máy quay nhỏ trên bàn, tôi vừa nghĩ đến chuyện Nhiễm Thanh Trang có lẽ cũng đang nhìn thấy tình trạng ở đây xuyên qua ống kính đen nhòm này, thì bạn cố gắng hết sức làm cho mình bình tĩnh lại, không thể hiện ra vẻ gì quá hoảng loạn. Tôi hít một hơi thật sâu, trở nên bình tĩnh hơn một chút. Không được run, không được sợ. Tôi càng sợ hãi thì Kim Thần Tự sẽ càng vui vẻ. Cái gì nên bàn giao thì đã bàn giao hết rồi. Dù hôm nay có chết ở đây thì tôi cũng đã không còn gì để nuối tiếc. Đúng rồi, nhắc nhở một chút. Thầy Quý, anh đừng bao giờ nghĩ đến việc tự sát nha. Trên người anh là một quả bom nhựa. Một khi đã kích hoạt kiếp nổ thì vụ nổ sẽ mạnh đến mức có thể làm sụp đổ một ngôi nhà đấy. Nói xong, máy quay dời sang bên trái, chỉ về phía Hạo Hạo ở trên ghế sofa. Thằng nhóc kia cũng sẽ chết theo. Nếu chỉ có một mình tôi bị Kim Thần Tử livestream đùa bỡn, thì tôi thà cùng hắn đồng quy vô tận còn hơn. Tuy nhiên, Hạo Hạo cũng đang ở đây. Cậu bé còn nhỏ như thế, chưa hiểu được chuyện gì. Không thể không nói, Kim Thần Tự thật sự rất biết cách dùng cái này kiềm chế cái khác. Trước kia hắn ta làm thế này với Nhiễm Thanh Trang và tôi, giờ lại làm như vậy với tôi và Hạo Hạo. Chỉ là tôi chưa hiểu. Bình thường quán cơm nhỏ, trừ đưa cơm cho tôi và Nhiễm Thanh Trang ra thì cũng đưa cơm cho bọn Đào Niệm. Nếu có thể đánh thuốc mê được tôi thì chắc chắn cũng đã qua mắt được thủ vệ ở đối diện. Nếu vậy thì tại sao không mang tôi theo luôn, mang đến nơi an toàn rồi từ từ tra tấn tôi cũng được mà. Tại sao phải mạo hiểm ở lại nơi này? Từ lúc tôi hôn mê đến giờ cũng đã lâu rồi, đủ để nhận ra có khi bên ngoài đã bị dây kín như lưới, cũng không biết là có bao nhiêu khẩu súng đang nhắm vào. Trong tình huống như thế này, Bồ Chi đã trở thành con tốt thí của Kim Thần Tự, cơ bản không thể chạy thoát. Đến cuối cùng thì việc đổi một lấy một như thế này có ý nghĩa gì? Dường như Kim Thần Tự đang đợi nhiều người vào phòng livestream hơn, cứ làm nóng bầu không khí mãi. Đột nhiên hắn ta ngừng nói. Ồ, có cơm vào rồi nè, muốn đàm phán hả? Được thôi, tôi muốn nghe thử xem thầy Quý của chúng ta đáng giá bao nhiêu. Trong tai nghe truyền đến tiếng chuột lít nhẹ, sau một loạt tiếng sạc sạc, chất giọng trầm thấp mạnh mẽ của Nhiễm Thanh Trang vang lên. Tha cho thằng nhóc đó đi, tao vào thai nó. Thằng nhóc? Kim Thần Tự yên lặng một lát rồi cười đến mức muốn đứt hơi. Lũ chúng mày đúng là vừa tởm vừa giả tạo. Rõ ràng mày muốn quý nên muốn chết. Mở miệng ra lại là muốn đổi mình lấy thằng nhóc. Còn có ai giả nhân giả nghĩa như tụi mày không? Người mày muốn báo thù là tao. Tha cho người vô tội đi. Đúng vậy. Câu nói của Nhiễm Thanh Trang cuối cùng đã làm tôi nhận ra tại sao Mô Chi lại không bắt tôi đi. Tại sao Kim Thần Tử dù có phải hy sinh một tên thuộc hạ cũng phải để tôi ở lại đây. Đó là vì mục tiêu chính của hắn ta vốn chưa bao giờ là tôi. Người mà hắn ta muốn livestream giết chết, đùa giỡn, chính là kẻ phản bội, tên gián điệp, cảnh sát Nhiễm Tha Trang. Vậy nên đương nhiên hắn ta không cần phải phí sức đi chỗ khác. Đi rồi thì còn phải tìm, ắt sẽ dễ thêm chuyện. Có trinh sát là Mô Chi, hắn ta chỉ cần trốn ở sau màn, đợi Nhiễm Thanh Trang ngoan ngoãn tới cửa chịu chết là được. Tôi không kìm được mà lắc đầu với ống kính. Muốn nói Nhiễm Thanh Trang không được tới đây, gần như là không còn lo sẽ đụng tới thiết bị cảm ứng ở dưới ghế. Mô Chi đi tới đè vai tôi lại mắng: con mẹ nó, anh thật sự không muốn sống nữa à? Đừng động đậy. Nhiễm Thanh Trang đang thông qua Kim Thần Tử nói với tôi: thả lỏng đi, đừng động đậy, anh sẽ tới ngay. Lời an ủi của anh không an ủi được tôi, ngược lại còn làm tôi sốt ruột hơn. Bên tai tôi lại vang lên tiếng cười khàn khàn quái dị, mang theo sự thỏa mãn tột độ của Kim Thần Tử. Tôi nghiến lợi vì dùng quá sức mà trong miệng tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt, khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra trừng trừng. Cảm xúc của tôi đã bình tĩnh được phần nào. Không được làm ẩu, không được làm ẩu, không được theo ý hắn ta. Được thôi, một mình mày đi vào, không được mang vũ khí, trói ngược tay ra sao. Sau tiếng lít chuột lần nữa, phòng livestream lại chỉ còn tiếng của một mình Kim Thần Tử. Mô Chi, đi mở cửa đi, cẩn thận bắn tỉa. Mô Chi rút một khẩu súng ra từ sau eo, đi đến bên cửa, mở khóa cửa ra. 2 phút sau, Diễm Thanh Trang đã đến ngoài cửa. Cậu ta cẩn thận đẩy cửa ra, nép ở sau cửa không thăm dò gì. 2 tay Diễm Thanh Trang để ở sau lưng, nhấc chân bước vào phòng. Có lẽ là đã đoán được Kim Thần Tử có ý định làm nhục cảnh sát, nên anh đã cởi áo ngoài, thân trên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cố gắng giảm bớt dấu hiệu nhân viên cảnh sát trên người mình. Mô Chi cầm súng chỉa vào anh, đồng thời gọi Hạo Hạo ở trên sofa: nhóc, đúng rồi, mày đó, cút mau, không mau cút là tao cút mày à. Hạo Hạo sợ hãi đến mức khó thở, run rẩy bò xuống ghế sofa, cầm quả táo lớn đã bị gặm một nửa chạy như bay. Cậu bé lướt qua Nhiễm Thanh Trang rồi chạy ra ngoài cửa. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng kêu mừng rỡ của bà nội Hạo Hạo. Vì tiếng kêu vang lên đột ngột này mà lực chú ý của Mô Chi tạm thời rời khỏi người Nhiễm Thanh Trang một lát. Mà ngay vào thời khắc đó, Nhiễm Thanh Trang thừa cơ hành động. Anh dùng đầu gối kẹp lấy tay cầm súng của Mô Chi, dặn một cái thật mạnh. Cánh tay của Mô Chi lập tức rũ xuống, hệt như không có xương. Cậu ta gào lên, rồi lại bị Nhiễm Thanh Trang thuận thế lên gối vào bụng. Cái lên gối này vừa mạnh vừa chuẩn. Ngay lập tức, cậu ta đến cả kêu cũng không kêu nổi nữa, chỉ có thể dùng một tay ấn bụng, lộ ra vẻ mặt đau đớn. Nhiễm Thanh Trang thừa thắng xông lên, đạp cậu ta lăn quay, rồi đá một cái thật mạnh vào gáy. Vào thời khắc sinh tử, Mô Chi lăn qua một bên, thoát chết một cách khó khăn. Cậu ta gian nan đứng dậy, kéo dài khoảng cách với Nhiễm Thanh Trang. Trong lúc này, tai nghe của cậu ta cũng rơi xuống đất. Trước đó không lâu, cậu ta còn đang chiếm thế thượng phong. Bây giờ không chỉ bị gãy tay, mà còn mất đi vũ khí. Hiển nhiên cậu ta cũng không thể chấp nhận nổi thất bại như thế này. Khóe mắt Mô Chi đỏ au, mất lý trí xông về phía Nhiễm Thanh Trang. Đúng là thứ phế vật không giữ bình tĩnh được. Trong tai nghe, giọng của Kim Thần Tử rất lạnh lẽo. Bà thôi bỏ đi, dù sao đây cũng chỉ là một quân cờ vô tích sự. Hắn ta vừa dứt lời, bên phía Nhiễm Thanh Trang đã kêu to một tiếng nổ súng. Một viên đạn bay xuyên qua cửa sổ, kèm theo âm thanh thủy tinh vỡ. Nó xé màn cửa, ghim vào vai trái của Mô Chi. Cậu ta ngã xuống một bên vì lực trùng kích, mãi không bò dậy nổi. Vai trái nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ, không bao lâu sau đã ngất đi. Thì ra Nhiễm Thanh Trang chọc giận cậu ta, kéo cậu ta đến bên cửa sổ, chẳng qua chỉ là vì để tiện cho tay bắn tỉa. Trái tim tôi chỉ vừa mới rơi xuống ngực trở lại, thì Kim Thần Tử ở đầu bên kia đã bắt đầu tác oai tác quái. Trò hay vừa mới bắt đầu nè thầy quý. Tôi cũng không phải là người vô ân, thầy đã cứu em trai và mẹ kế của tôi, vậy nên để báo đáp, tôi sẽ nhắc nhở anh một chút. Anh có thể nhìn thấy trên quả bom có 6 cái dây, lần lượt mang màu đỏ vàng xanh. 3 cái một bó, tổng cộng có 2 bó. Một bó kết nối với máy đếm giờ, một bó kết nối với thiết bị cảm ứng dưới ghế của anh. Chỉ cần cắt đúng 2 dây nối với kiếp nổ thì bom sẽ không nổ. Mà 2 cái dây nối với kiếp nổ đó có màu sắc khác nhau. Được rồi, nhắc tới đây thôi, mong rằng thần may mắn sẽ phù hộ cho anh. Nói xong, con số đã dừng lại ở 2 phút từ lâu, đột nhiên bắt đầu đếm ngược, biến thành 1 phút 59 giây. Ngón tay của Nhiễm Thanh Trang lục lọi trong túi quần phía sau, lấy ra chìa khóa còng tay. Sau khi vội vã mở còng tay ra, anh nhanh chóng đi về phía máy quay, rút nguồn điện ra, rồi xoay người đi đến bên cạnh tôi. Đáng tiếc, livestream đã bị buộc phải dừng lại rồi. Dường như Kim Thần Tự đã đoán được từ trước, hắn nói với giọng thông thả. Vậy trong 1 phút rưỡi sắp tới đây, chúng ta chơi đoán vui có thưởng đi, xem đến cuối cùng thì bom có nổ không. Nhiễm Thanh Trang ngồi xổm trước người tôi, quan sát quả bom hẹn giờ ở trước người. Khi nhìn thấy trên máy đếm giờ không còn bao nhiêu thời gian nữa, khuôn mặt trước giờ chưa bao giờ sợ hãi khi gặp chuyện của anh cũng lộ ra một chút nôn nóng. Người gỡ bom đâu rồi? Bên tay phải của anh có mang một cái tai nghe trong suốt, dây tai nghe dài nhỏ kéo dài dọc theo phần gáy vào trong quần áo, hẳn là dùng để đối thoại với đồng nghiệp ở bên ngoài. Tôi ra hiệu cho Nhiễm Thanh Trang giúp mình gỡ băng dính trên miệng xuống. Loại bom này không dễ nổ đâu, đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Nói xong, anh đưa tay gỡ băng dính xuống cho tôi. Thật ra khi đến giờ phút nghìn cân treo sợi tóc như thế này, sau khi adrenaline đã hết rồi thì người ta sẽ không cảm thấy sợ hãi gì nữa. Vì thế nên tôi vẫn còn có dư sức bình tĩnh để thuyết phục anh, bảo anh đừng quan tâm tôi nữa. Không kịp nữa rồi, phải cắt đứt 2 kiếp nổ thì bơm mới ngừng. Anh cược không thắng đâu, mau đi đi. Nhiễm Thanh Trang không trả lời tôi, cúi đầu tập trung nghiên cứu dây nói với máy đếm giờ ở trên người tôi. Không biết trong tai nghe đang nói gì mà sắc mặt anh trở nên khó coi, gỡ ra không đeo nữa. Có phải bọn họ nói anh mau đi không? Thời gian ngắn như vậy, người gỡ bom đã không thể làm được gì. Nhiễm Thanh Trang ở lại đây chẳng qua cũng chỉ là đi chết một cách vô ích mà thôi. Anh sẽ không đi. Anh cẩn thận kiểm tra sợi dây, lợi ích ý nhiều cho thấy quyết tâm của mình. Đến giờ phút này, tôi mới thật sự cảm nhận được kế hoạch ác độc của Kim Thần Tự. Tất cả những gì hắn ta bày ra hôm nay, nó trắng ra là vì 2 phút cuối cùng này. Đương nhiên Kim Thần Tự có thể giết chúng tôi dễ dàng hơn, nhưng làm sao hắn ta có thể thỏa mãn bằng việc tra tấn chúng tôi như thế này được. Hắn ta muốn chúng tôi trừng trừng nhìn đối phương chết đi mà không thể làm được gì, không ai cứu được, đau đớn tột cùng, đứt từng khúc ruột. Từng giọt mồ hôi thật lớn trượt xuống thái dương. Còn 1 phút, adrenaline đã hơi mất tác dụng. Tôi bắt đầu sốt ruột. Anh nghe em nói đã. Em bị bệnh não. Não em có một khối u, là bệnh nan y, không chữa được, sắp chết đến nơi rồi. Tôi nói thẳng ra tình trạng cơ thể mình, không giấu giếm gì nữa. Anh không cần cứu em đâu, dù gì em cũng sắp chết rồi. Em xin anh đó, mau đi đi. Kim Thần Tự vỗ tay hoan hô cho câu nói đặc sắc của tôi. Dường như hắn ta tưởng tất cả những lời nói đó đều là tôi soạn ra để lừa Nhiễm Thanh Trang, còn khen tôi đúng là dám nói dám nghĩ, thành công làm cho căn phòng livestream chỉ còn lại tiếng này cũng không quá nhàm chán nữa. Tôi bên này thì đang đối diện với sinh tử, hắn ta bên đó thì lại đang chơi trò đoán vui có thưởng. Dù hôm nay tôi có chết hay không, chỉ cần tôi chết rồi mà hắn ta chưa chết thì tôi có làm ma cũng không tha cho hắn ta. Nhiễm Thanh Trang nghe vậy thì khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái. Tôi không biết anh có nhìn ra được gì từ trong mắt mình không, nhưng đột nhiên anh lại cười với tôi. Vào thời khắc như thế này, thời khắc mà sinh mệnh đang bị đe dọa, tôi cơ bản không hiểu nổi tại sao anh lại cười. Nhưng mà anh vẫn cười, còn cười đẹp vô cùng, như thể cuối cùng đã hiểu được nỗi nghi hoặc lâu ngày nên trở nên thư thái, lông mày giãn ra, biểu cảm cũng không còn căng thẳng nữa. Đây chính là chuyện em giấu anh đấy à? Anh hoàn toàn không nghi ngờ là tôi đang lừa anh, hoặc có lẽ trong lòng anh nghĩ là tôi không thể còn sức mà lừa anh vào lúc này, hoặc lại có lẽ anh đã có thể phân biệt lời nói thật và lời nói dối của tôi một cách dễ dàng. Lòng bàn tay anh dán lên gò má tôi, ngón tay vuốt ve lên da thịt tôi. Khi nhiệt độ đôi bên hòa vào nhau, adrenaline cuối cùng cũng mất tác dụng, lớp bảo vệ tâm lý sụp đổ một cách nhanh chóng và tùy tiện. Tôi không duy trì nổi sự bình tĩnh nữa, run rẩy cầu xin anh. Xin anh đấy, tôi nói bậy bạ, lúc này thì đau khổ buồn bã, lúc khác lại nghiến răng nghiến lợi. Xin anh bao đi đi, em không thích anh, em chỉ áy náy, đồng cảm với anh thôi. Anh bớt tự mình đa tình đi, mau đi đi, mau cút đi, em không muốn chết với anh, mau cút đi. Tôi nghĩ hết các từ ngữ ác độc, muốn đuổi Nhiễm Thanh Trang đi nhanh, nhưng không hề có hiệu quả. Anh đã nói rồi, anh sẽ không bỏ em nữa đâu. Anh thay tôi lau nước mắt đang không ngừng tràn ra, dịu giọng nói. Hôm nay anh vừa mới được nhận huân chương, đã đạt được vinh quang mình xứng đáng nhận được. Đáng ra sau này cuộc đời anh phải suôn sẻ thuận lợi, không còn gió mưa nữa. Hôm nay anh vừa mới nhận huân chương, vậy mà lại phải chết với tôi ở trong căn nhà nhỏ hoang vắng này, chết với một kẻ vốn đã không còn sống được bao lâu như tôi. E lại sang năm không được ngắm hoa nguyệt quý và tú cầu ở trong vườn nở hoa rồi. Sớm biết thế này thì tôi đã không bảo anh cực khổ trồng chúng, lãng phí bao nhiêu là công sức. Sớm biết thế này thì hôm qua tôi hôn anh nhiều hơn một chút thì tốt rồi. Như vậy thì anh sẽ không nổi giận với tôi, chúng tôi cũng sẽ không đến mức gần chết rồi mới làm hòa với nhau. Đáng ra tôi nên ôm anh một cái trước khi anh ra cửa. Tôi thậm chí còn chưa kịp nói ra những lời yêu thương. Vốn tôi còn định sờ thử huân chương của anh, bây giờ xem ra cũng đã trở thành hy vọng xa vời. Còn 10 giây đếm ngược, Kim Thần Tự đã bắt đầu ăn mừng. Vở kịch tình yêu cảm động sắp hạ màn rồi. Tiếp sau đây, chúng ta hãy cùng nhau im lặng thưởng thức bài hát kết thúc đẹp đẽ này thôi. Hắn ta đếm ngược từ 10 xuống, hưng phấn phun ra từng con số. Liệu một lần vậy? Nhiễm Thanh Trang chọn một sợi dây màu vàng ở ngay trên máy đếm thời gian, quấn lên đầu ngón tay rồi đối mặt với tôi. Giờ mấy giây sau cùng, chúng tôi chỉ nhìn chằm chằm nhau như vậy, không ai nói gì. Như thể chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn khắc ghi dáng vẻ của đối phương vào trong đầu óc, kiếp sau sẽ không quên. Diễm Thành Trang kéo mạnh một cái rồi cắt sợi dây. Khóe mắt tôi rung lên, khóe miệng mím lại thành một đường thẳng. Đã đếm ngược đến số 0. Vụ nổ trong dự đoán không xảy ra. Máy đếm thời gian phát ra một tiếng kêu khẽ, rồi nhấp nháy hai lần, dừng lại tại con số 0 chói mắt. Ồ, thế mà lại đoán trúng. Giọng Kim Thần Tự trở nên kỳ quặc, mang theo cảm xúc vô cùng khó chịu vì bị cắt ngang. Có lẽ là đã chuẩn bị tâm lý chết quá nhiều, đặt kỳ vọng ở mức thấp nhất, nên khi đột nhiên nhận ra ba chọn một đã đúng, tôi không hề vui mừng điên cuồng, mà chỉ là không dám tin. Chọn đúng rồi ư? Không phải chết nữa. Nhưng chưa đợi tôi kịp vui mừng, Kim Thần Tự đã dội xuống một thùng nước lạnh. Đừng tưởng ngưng được máy đếm thời gian là có thể vô lo vô nghĩ. Bọn mày còn phải chọn ra một sợi kiếp nổ khác, lần này thời gian sẽ ít hơn. Hắn ta vừa nói xong, chữ trên bảng hiển thị thay đổi, bắt đầu đếm ngược 10 giây. Vừa mới giải quyết xong một mối nguy hiểm thì lại phải giải quyết mối nguy hiểm khác. Đây không phải là thời gian ngắn hơn, mà là không cho người ta thời gian để suy nghĩ. Đại hỷ đến, đại bi lặp đi lặp lại, kích thích thần kinh người ta, kích thích tâm tình của họ, làm cho họ sụp đổ hoàn toàn, không còn ý chí muốn sống nữa. Đây lại là thủ đoạn của Kim Thần Tự. Nhưng hiển nhiên, hắn ta đã đoán sai khả năng chịu đòn của tôi và Diễm Thanh Trang. Anh là gián điệp lâu năm, sớm đã không màng sống chết. Còn tôi thì bị bệnh nan y, cũng đã hoàn toàn chấp nhận số mệnh có thể chết bất kỳ lúc nào của mình. Vậy cho nên, khi máy đếm số đếm ngược lại từ đầu, tôi và Diễm Thanh Trang cũng không bị đánh bại. Em thích màu gì? Diễm Thanh Trang nhìn ba sợi dây màu ở bó còn lại. Lần này anh để tôi chọn. Trong đầu tôi hiện lên nhắc nhở của Kim Thần Tự. Hắn ta nói kiếp nổ trong hai bó có màu khác nhau. Nhưng liệu hắn ta có ý tốt mà nhắc nhở tôi đúng sự thật không? Một người đến sống chết của người thân cũng không quan tâm, mà khi báo thù lại đặc biệt báo đáp án cho tôi vì đã cứu người thân hắn ta ư? Trong chớp mắt, tôi đã đoán xong. Màu vàng. Tôi cứ đánh cược hắn ta nói dối vậy. Diễm Thanh Trang không hề do dự, vừa nghe tôi hét hai chữ màu vàng đã cắt đi sợi dây tương ứng ngay lập tức. Cùng lúc đó, trong tai nghe vang lên tiếng cái gì bị lật tung, sau đấy là tiếng đập vỡ đồ. Đừng tưởng như vậy là đã xong. Kim Thần Tự thở hổn hển, ác độc nói, sau này bọn mày đừng hòng mà sống yên ổn. Chỉ cần tao còn sống thì nhất định sẽ không tha cho bọn mày. Cuộc trò chuyện lập tức kết thúc. Cơn phẫn nộ của hắn ta đã thể hiện tất cả. Chúng tôi lại cược thắng. Màn hình đã tắt. Diễm Thanh Trang xác nhận bơm sẽ không nổ, rồi đeo tai nghe lên, báo cáo tình huống bên trong. Bảo người gỡ bơm vào đây. 2 phút sau, người gỡ bơm mặc trang bị dày nặng đẩy cửa phòng chậm chậm tiến vào. Đối phương bảo Diễm Thanh Trang né ra trước, nói phải chờ một lát nữa xem bơm có hoàn toàn không nổ không rồi mới gỡ bỏ bơm trên người tôi. Diễm Thanh Trang lắc đầu bảo anh ta cứ gỡ đi. Người gỡ bơm bất kiên nhẫn, không nói nhiều nữa mà xoay người bắt đầu làm việc. Kiểm tra bơm đeo ở trên người tôi xong, xác nhận kiếp nổ đã hoàn toàn bị cắt đứt, anh ta lấy công cụ ra, cẩn thận cắt từng chút băng dán ra. Tháo được quả bơm hoàn chỉnh ra, anh ta cẩn thận cầm đó lên như đang cầm một bộ quần áo. Diễm Thanh Trang đã đợi sẵn ở bên cạnh, tay vịn bình chống cháy nổ. Người gỡ bơm bỏ bơm vào bên trong xong thì anh dặn chặt nắp lại. An toàn rồi. Vào lúc người gỡ bơm nói hai chữ này, tôi ngồi trên ghế mà cảm thấy bản thân dũng ra, không khống chế nổi thân mình trượt xuống. Diễm Thanh Trang nâng một cánh tay tôi lên, gần như là kéo tôi đi nhanh ra khỏi phòng. Ánh mặt trời nóng bỏng của ngày hè bao phủ toàn thân. Tôi híp híp mắt, cảm thấy ấm áp vô cùng. Em đợi ở đây một lát. Diễm Thanh Trang đưa tôi lên xe cứu hộ, đè gáy tôi lại. Anh hôn dội lên trán tôi một cái, rồi vội vã xoay người rời đi. Trên người tôi có vài vết trầy xước, nhưng không nghiêm trọng lắm. Sau khi khử trùng, băng bó đơn giản và bổ sung ít nước ở trên xe xong, tôi nhìn ra xa, xuyên qua đám người, thì thấy Nhiễm Thanh Trang đang đứng trước một chiếc xe chỉ huy màu đen, đang mở cửa, bèn đứng dậy đi qua đó tìm anh. Lúc sau tôi đã đóng lại lối vào trang web, không cho nhiều người hơn vào phòng live stream nữa. Nếu có người tải video xuống thì sẽ chỉ download được Trojan. Nghiêm Sương ngồi ở trong xe, gõ bàn phím không ngừng, mười ngón như bay. Có thể tra ra được hắn ta ở đâu không? Nhiễm Thanh Trang hỏi. Hắn ta chọn live stream ở dark web cũng là để không dễ bị điều tra ra. Có nhiều kỹ thuật mã hóa quá, dù có là tôi thì cũng chỉ có thể xác định đại khái là hắn ta chưa rời khỏi Sùng Hải. Tôi cầm bình nước khoáng trong tay, đi tới gần hai người. Kim Thần Tử, tôi, có lẽ tôi biết hắn ta đang ở đâu. Trong giây lát, cả Nhiễm Thanh Trang và Nghiêm Sương đều nhìn về phía tôi. Em biết sao? Nhiễm Thanh Trang bất ngờ hỏi. Tôi gật đầu. Gần bến tàu vận chuyển hàng hóa ở Sùng Hải, em nghe thấy tiếng chuông to ở đối diện bến tàu. Cái chuông đã có lịch sử trăm năm đó, là kiến trúc tiêu biểu của Sùng Hải, là một nơi quẹt thẻ kinh điển của du khách. Vào ngày lễ ngày Tết còn thay đổi đèn tương ứng. Khi còn học đại học, mỗi năm Giáng sinh, kiểu gì Nam Huyền cũng kéo tôi đi đến dưới chuông đếm ngược. Sau khi tốt nghiệp thì cậu ấy đã như hình với bóng với Phương Lạc Tô, nên không gọi tôi nữa. Nhưng tôi vẫn chưa sửa được thói quen đó. Thế là năm nào tôi cũng đi, từ đó vô cùng quen thuộc với tiếng chuông của nó. Anh chỉ dựa vào một tiếng chuông mà xác định hắn ta ở đó à? Nghiêm Sương tìm kiếm một lát rồi xoay màn hình về phía tôi. Chuông báo giờ ở Sùng Hải không nhiều, nhưng cũng có đến 23 tòa. Tôi chỉ vào lỗ tai của mình, giải thích với cô ấy. Tiếng của mỗi cái chuông đều không giống nhau, giống như tiếng mỗi chiếc dương cầm đều có điểm đặc sắc riêng. Cái khác tôi không dám đảm bảo, nhưng với âm thanh thì tôi vẫn tự tin. Nghiêm Sương hiểu ra, thính lực của nhạc sĩ